Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, thứ 85 chương Minh Vương tâm, du dương như tiếng trời tiếng đàn nương gió mát, truyền khắp toàn bộ Minh vực, dần dần tiếng đàn ở truyền, nếu đoạn dục tục hóa thành dây dưa không ngớt, đắt lại truyền nhu truyền tế, lại hình như thiên có đến từ vô hạn phương xa mờ mịt khó dò. Mà khiến người tâm thuật thần say nhạc khúc liền nếu liên tiếp tiếng trời ở mộ cái thần bí cô độc. Trong thiên địa thì thào độc hành, câu dẫn ra mỗi người ẩn sâu thống khổ cùng vui mừng. Dâng lên nghĩ lại mà kinh thương thế, nhưng vịnh đáng tiếc, một giá thất huyền cầm, gác ở trong đình trên bàn đá, tứ diện màu trắng màn che theo gió phiêu động, bay múa ra mãn đình lãng mạn. Trong đó như ẩn như hiện cất giấu một vị thanh lệ trác việt nữ tử thân ảnh. Một loại kinh cực độ nội liễm nhiệt tình xuyên qua sáng sổ thìa xưng nốt nhạc nở rộ ra. Dường như mềm nhẹ kể ra mỗi người nội tâm cố sự. Che cửa gỗ F8, D0F364 nguyệt lãnh hồi cũ. Ngưng mắt xử hàn yên suy cỏ thê, một ngụm yên hà liệt hòa, ẩm bất tận, nóng rực mãn hầu kia đoạn hồi ức, mộ vân thấp. Sóc gió cuốn rượu ký, đang chéo nhau, lúc này hoặc trước kia, tiếng đàn nhiều tiếng nếu khóc, gió đêm cấp, trăng tàn nhìn tận bao nhiêu biệt ly, vọng tuyết rơi thiên lý, đêm thanh sam biến mất, cách ngày nhai, bất trông có gặp lại ký, trước rượu độc ẩm, lại kiếm vũ gió nổi lên, không dai mưa, bao nhiêu thành hồi ức, trước thanh tửu lòng say tình hàn toái, đỗ quyên say, ngông nghênh ẩn thanh y. Bất quá liếc mắt một cái nhìn lại, tương tự ý, mày gian trong lòng vô lực lảng tránh, bên trong thư phòng, hồi chủ nhân, thần y đã biến mất ở nhân gian, tìm không được hình bóng, Hoàng Tuyền cung kính nói. Minh vực đã xuất động minh vệ, thậm chí treo giải thưởng nhân sĩ giang hồ đi chặn giết thần y. Lại không thu hoạch được gì cái gì, Minh Vương giận dữ, thâm thúy con ngươi thoáng qua một mặt khát máu quang mang. Sao có thể, hồi chủ nhân, lần này chặn giết thần y, hình như lại quỷ vực người âm thầm ngăn trở, Hoàng Tuyền nhìn Minh Vương nói. Nếu như lần này quỷ vực tham dự lời, sự tình liền không đơn giản, quỷ vực cùng bọn họ Minh vực cân bằng nhiều năm, chưa từng trở mặt, bây giờ sợ rằng sẽ khiến một trận huyết vũ tinh phong, hừ, Minh Vương cười lạnh một tiếng. Thâm thúy con ngươi từ từ sâu thẳm khởi đến. Quỷ vương, ngươi rốt cuộc hành động, bản tọa mỏi mắt mong chờ, trầm thấp âm lãnh lời nói chậm rãi chảy ra. Mang theo hơi lạnh thấu xương, thần y bên người hài tử kia chuyện gì xảy ra? Minh vương thanh âm trầm thấp lạnh lùng nói, lại lần nữa truyền về thần y sở ly ca trên người. Hài tử kia hắn mặc dù không có thấy rõ ràng, thế nhưng xác thực cùng bọn họ cùng một chỗ, chẳng lẽ là sở ly ca và Vũ Nhi? Bất, không thể, thuộc hạ vô năng, cha không được về hài tử kia bất cứ tin tức gì, Hoàng Tuyền tự trách nói. Thần y thân phận thần bí, muốn cha được về tin tức của hắn như lên trời, ngay cả bọn họ Minh vực đô cha không được một tia chu ti mã tích. Ân, Minh vương thấp con ngươi, nhìn trong chén cứu, hài tử kia hội là của hắn sao? Không có khả năng, đứa nhỏ sớm ở 3 năm trước đây nên tử. Trong lòng dâng lên một trận lo lắng, nếu như hắn và ngư nhi đứa nhỏ máu tươi hiện tại sống. Thật là có bao nhiêu hào, Minh Vương trong lòng thoáng qua một tia đau xót, một tia mềm mại, thế nhưng hắn biết làm như vậy, cái kia quyết định đúng, đúng, Minh Vương tâm không ngừng như vậy nói với mình, bỗng nhiên duyên dáng tiếng ca, như một đạo lợi kiếm bình thường, hung hăng này mặc Minh Vương tâm. Lúc này trong tay chén trong nháy mắt vỡ vụn, chảy dòng dòng máu tươi theo đầu ngón tay chảy xuôi xuống. Yêu dị mà thê lương, tuấn Mỹ dung nhan thượng bị lây một mặt xương lạnh, một mặt tĩnh mịch, chủ nhân, bầu trời thần sắc lo lắng nhìn Minh Vương huyết lưu không ngừng. Minh Vương thâm thúy con ngươi thượng bị lây làm cho người ta không dễ phát hiện cô đơn cùng hối hận. Chảy vào không phải bàn tay thượng máu tươi, mà là trong lòng máu. Một giọt tích máu tươi từ trong lòng chảy ra xuống, nàng đau thương, nàng tuyệt vọng muốn đem tâm cũng đi theo cùng nhau mai táng sao? Ai nhỏ tiếng, thiên lý cố nhân hy. Ai nhíu mày chưa hối bình sinh ý. Trà Mỹ Hoa cười tận gió xuân. Sẽ đem rượu bằng tế một say hỏi ông trời. Hoàng Tuyền xa, cô hồn làm sao dựa vào. Vọng tuyết rơi thiên lý đem tâm mai táng. Chén không dừng, rơi mai như tuyết thế. Uổng mộng vết mơ hồ. Nhâm trần thế quay lại. Chi kỳ rất nhiều tình tự thương hại mình. Tam hai tiếng, thất thần không được khúc. Thập hàn giai, rêu trượt nhâm trần tích. Không như trở lại. Chim đỗ quyên đề, xâm thương vĩnh cách khi nào ngày về, dây đàn đoạn. Tiếng ca chỉ, mộ dung thính vũ ngước mắt đang nhìn bầu trời. Duyên dáng khóe môi lộ ra một tia quái dị cười. Cho dù là tránh cũng không thể tránh, trốn không thể trốn, nàng cũng muốn buông tay một trận. Phu nhân, bầu trời quần áo lục y xuất hiện ở mộ dung thính vũ trước mặt. Lạnh lạnh con ngươi nhìn cô gái trước mắt. Phu nhân, kỳ thực chủ nhân cũng rất khổ. Hắn thực sự đã yêu ngươi, bầu trời lạnh lạnh thanh âm mang theo nhẹ nhẹ thở dài nói. Yêu ta, mộ dung thính vũ khẽ cười. Cười thê thảm, chuyện cũ một màn mạc vọt tới. Rành rành trước mắt, như vậy yêu ta chịu không nổi, phu nhân. Vương thượng vì giải trừ trên người của ngươi kịch độc, không tiếc đẩy cung hoán huyết, tự mình hại mình thân thể. Ngươi có biết làm như vậy? Chủ nhân hậu quả là cái gì? Bầu trời lạnh lạnh trong mắt mang theo một tia thương tiếc. Đẩy cung hoán huyết, tự mình hại mình thân thể. Này tám chữ ở mộ dung thính vũ trong lòng thật sâu chấn động. Chẳng trách mấy ngày liền sau này thân thể của nàng chưa bao giờ xuất hiện quá khó chịu. Nguyên lai lại là nguyên nhân này. Đẩy cung hoán huyết nàng nghe Sở Ly Ca đã nói. Là một loại cực kỳ bá đạo phương pháp. Đem hai người trên người máu đổi dụng. Minh Vương máu ở trong thân thể nàng. Mà thân thể nàng xăm kịch độc máu ở Minh Vương thân thể lý. Có thể đẩy cung hoán huyết người. Ly Ca đã nói. Hiện nay trên đời. Cơ hồ không ai có thể làm được, mà hắn cũng làm không được, bởi vì như vậy người, phải ở trẻ con thời kỳ thân chung một loại cực kỳ ác độc băng cổ. Huyết dịch của hắn trong có băng cổ kịch độc thành phần. Lấy độc trị độc, đẩy cung hoán huyết mới có thể đạt được hiệu quả, mà đẩy cung hoán huyết sau này, thân thể hắn cơ hồ đạt đến cực hạn, không cẩn thận sẽ gặp toàn thân bạo liệt mà chết, mà bây giờ thân thể thừa thụ thống khổ. Là nàng từng thừa thụ không chỉ gấp 10 lần, không thể không nói, mộ dung thính vũ nghe nói, trong lòng thật sâu chấn động, nàng băng lãnh tâm, hình như đang ở một chút mở ra, chuyện cũ đánh tới, Minh Vương thân thể cho tới bây giờ đều là băng lãnh dị thường. Chỉ có hai người đây đó sưởi ấm, mới có thể mang theo một tia ấm áp, mà hắn vậy mà vì mình như vậy đi làm mà ni mộ dung thính vũ tâm loạn như ma. Lại lần nữa ngước mắt đang nhìn bầu trời, vân quyển vân thư hoa nở hoa tàn, chuyện cũ một màn mạc, bảo bảo hình ảnh lại lần nữa đột kích, trong lòng của nàng hơi cảm động lại lần nữa bị hận ý thay thế. Bảo bảo là nàng cả đời đau, mà bây giờ song nhi lại còn đang thừa thụ như vậy đau đớn. Đều là hắn một tay tạo thành, mộ dung thính vũ lý có loại nói không nên lời đau. Hơi đau đớn, một chiều ở sâu trong tâm linh tiến hành. Mộ dung thính vũ chuyển con ngươi nhìn trước mắt bầu trời. Nàng là Minh Vương người đâu? Đương nhiên sẽ vì Minh Vương nói chuyện. Nàng thế nào, lại là như thế buồn cười. Lạnh lạnh thanh âm mang theo một tia cười chế nhạo. Hắn nhượng ngươi tới nói. Hết chương.